Vạn giới quỷ thám, chương 3, bất ngờ nghe tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc taxi đến với tốc độ cao. Chỉ thấy một thanh niên nhảy từ trên xe xuống. Để lại một tờ 50 tờ tiền giấy ở ghế phụ. Bất kể tài xế tìm tiền la hét. Chạy đến khu vực cấp cứu của bệnh viện nhân dân. Thanh niên này chính là nam sinh trước kia dùng lực quan sát chặt chẽ. Lý luận rõ ràng. Tên hắn là Nam Kha, là sinh viên năm 2 Đại học Ma Đô, cũng là nhân vật linh hồn của câu lạc bộ lý luận của trường. Nam Kha trước đó nhận được điện thoại là đồng nghiệp của cha cậu gọi tới. Cậu chỉ nghe được một câu, Tiểu Kha, ba cậu xảy ra chuyện, mau đến bệnh viện nhân dân. Mẹ của Nam Kha mất sớm, chỉ nương tựa vào cha của hắn với tư cách là cảnh sát. Một câu này ba cậu xảy ra chuyện. Làm cho Nam Kha cảm giác, bầu trời mình sụp xuống. Nam Kha đi tới khu cấp cứu, hỏi xong vị trí phòng cấp cứu liền chạy tới. Đi đến phòng cấp cứu, chỉ thấy một số đồng nghiệp của cha đang lo lắng chờ đợi. Vương Thúc, ba con thế nào rồi? Nam Kha bắt được một cảnh sát trung niên hỏi. Cảnh sát trung niên vừa an ủi Nam Kha, vừa nói với hắn, hôm nay tôi đi khu đô thị mới điều tra một vụ án. Sau khi hỏi xong bút lục, liền trở về cục, bận rộn xong công việc trong tay định đi tìm lão Nam tâm sự. Đi tới khu văn phòng của ba cậu, nhìn thấy ba cậu đang xem tư liệu vụ án. Tôi gọi cậu ấy hai câu, anh ấy không trả lời. Lúc này tôi mới phát hiện vấn đề, liền vội vàng đưa đến bệnh viện. Đã liên lạc với bác sĩ tốt nhất, anh liền yên tâm, lão Nam phúc đại mệnh khẳng định không có việc gì. Nam Kha tận khả năng từ trong hoảng loạn lấy lại tinh thần. Ngăn cản một y tá từ phòng cấp cứu đi ra hỏi. Xin chào, bác sĩ. Ba tôi là bệnh nhân đang cấp cứu bên trong. Ông ấy thế nào rồi? Y tá chỉ vội vàng để lại một câu. Dấu hiệu cuộc sống của bệnh nhân giảm mạnh. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu chữa. Vội vã rời đi. Nam Kha nằm sấp ở cửa sổ phòng cấp cứu. Cố gắng nhìn vào bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mấy y tá cùng bác sĩ ra sức cấp cứu. Trái tim hắn trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, trước mắt có chút đen, hai tay có chút ù tai, hết thảy trước mắt giống như bị ấn nút chậm. Sau 2 giờ chờ đợi ngày như năm mới, đèn trong phòng cấp cứu đột nhiên tắt, Nam Kha trước tiên vọt tới cửa, kích động vạn phần chờ đợi. Hy vọng từ trong miệng bác sĩ nghe được tin tức cấp cứu thành công. Nhưng trong lòng cũng có lo lắng. Sợ xuất hiện câu trả lời ngược lại. Sau 2 phút im lặng. Một nhóm các bác sĩ và y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu. Không đợi bác sĩ mở miệng. Nhìn thấy xe cáng phủ vải trắng phía sau bọn họ. Nam Kha trong nháy mắt tựa như hiểu được cái gì đó. Người nhà bệnh nhân. Xin chào. Chúng tôi thật sự bất lực. Chúng tôi đã sử dụng các công cụ tiên tiến nhất, thuốc hiệu quả nhất, nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự sống còn của cảnh sát phía Nam trôi qua. Chúng tôi cũng bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc. Kết quả xét nghiệm của chúng tôi cũng ra. Không có bất kỳ phản ứng độc hại nào. Ngoại trừ sau gáy bệnh nhân có một dấu đỏ rộng 2 cm. Không có bất kỳ chấn thương nào. Chúng tôi cũng là người đầu tiên trong 30 năm. Nhận được một căn bệnh quỷ dị như vậy. Nghe bác sĩ kể lại, Nam Kha cố nén nỗi buồn trong lòng, hỏi tất cả các chi tiết về các bác sĩ đang cố gắng cứu cha. Dựa vào trực giác của hắn, Nam Kha tin tưởng chuyện này nhất định không tầm thường. Một sĩ quan cảnh sát trong khu vực văn phòng của sở cảnh sát không có bất kỳ phản kháng, không có bất kỳ vết thương bên ngoài đột tử. Vấn đề này ở khắp mọi nơi là không thể tin được. Nam Kha nhờ vị cảnh sát Vương kia cẩn thận điều tra giám sát trong ngoài cục cảnh sát. Bởi vì hắn biết, phụ thân là cảnh sát có bao nhiêu tự kỷ luật. Tình trạng thân thể của cha hắn so với vận động viên chuyên nghiệp còn tốt hơn một chút. Tuyệt đối sẽ không đột ngột chết. Cảnh sát Oang đã tham khảo ý kiến của cục trưởng và thành lập một nhóm điều tra nguyên nhân cái chết của cảnh sát Nam. Camera giám sát của cục cảnh sát đã trải qua kiểm tra của các sĩ quan cảnh sát. Không phát hiện ra dấu vết nào. Sau khi kiểm tra pháp y cho thấy dấu hiệu mà bác sĩ đưa ra chỉ là một vết thương ngoài da. Sau nhiều ngày điều tra không có kết quả, chỉ có thể đột tử kết thúc vụ án không rõ nguyên nhân. Cuối cùng, Nam Kha yêu cầu cảnh sát Vương một bản sao của giám sát. Anh cảm thấy một ngày nào đó nhất định sẽ tìm được nguyên nhân cái chết của cha mình. Cách chương.